Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lục Tử Khiêm dựa vào cô, duỗi tay bắt lấy tay cô, cùng ngón tay cô nắm lấy nhau, quấn quýt nhau. Anh hôn phía sau cổ trắng nõn mềm mại của cô và cười nói. Về sau chúng ta sinh hai đứa nhỏ, một trai một gái. Chúng ta sẽ có gia đình của chúng ta, một mái ấm thuộc về hai người chúng ta. Đó là nhà. Hương Vãn Vãn trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Không ai biết cô đối với từ nhà này có bao nhiêu hâm mộ. Coi như người trong Hướng gia có đối tốt với cô ra sao, nhưng từ đầu đến cuối cô cảm thấy có ngăn cách, bởi vì đó không phải là nhà của cô. Nếu thật sự có một mái ấm thuộc về mình, thật tốt biết bao. Hướng Vãn Vãn trong lòng nhịn không được, nghĩ như vậy. Sau đó, cuộc sống giữa hai người không có gì thay đổi. Lục Tử Khiêm vẫn là mỗi ngày làm bữa sáng, sau đó đi đến ổ chăn, đem tiểu cô nương nhà mình đào ra, đút cho cô ăn, lại đem người nhét vào trong ổ chăn ngủ đướng. Vào buổi tối, cô viết tiểu thuyết hoặc vẽ tranh quên thời gian, đem cô từ thư phòng kéo ra ngoài. Đương nhiên, kỳ thật vẫn có điểm khác, đó chính là giữa hai người, bầu không khí càng thêm ngọt. Hướng Vãn Vãn khả năng cũng chưa phát hiện, cô đối với Lục Tử Khiêm càng nhiều phần ỷ lại. Anh hiện tại làm công việc gì? Có muốn em tìm giúp anh một công việc tốt hơn? Hướng Vãn Vãn ngồi xếp bằng trên mặt đất, cả người ghé vào trên bàn trà, cầm bấm móng tay cắt móng tay, một bên thuận miệng nói. Lục Tử Khiêm duỗi tay vén tóc cô lên, cầm lược chậm rãi chải cho cô, một bên cười nói. Công việc hiện tại khá tốt, không cần... Anh nhìn Hướng Vãn Vãn, ánh mắt có chút rối rắm. Sau một lúc lâu hỏi. Vãn Vãn, nếu ngày nào đó em phát hiện anh lừa em sẽ thế nào? Hướng Vãn Vãn sửng sốt, trên tay bấm móng tay một cái không chú ý, cắt phải một miếng thịt. Cô lập tức kêu đau một tiếng, trên tay máu tươi lập tức tràn ra. Lục Tử Khiêm nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, trực tiếp duỗi tay đem tay nàng bắt lên, nhìn máu tươi trên ngón tay và nói, sớm biết vậy, nên để anh cắt cho. Hướng Vãn Vãn nói, em lại không phải người tàn tật, cắt móng tay tự mình làm được. Lục Tử Khiêm vội vàng đi trong ngăn tủ, đem hòm thuốc tới, cầm băng gạc đem bên trên nhẹ nhàng lau khô máu, bởi vì sợ đem người làm đau, động tác anh đều thật cẩn thận, lại nhẹ nhàng, mày nhăn chặt, muốn chết. Hướng Vãn Vãn ngơ ngác nhìn anh, thẳng đến khi Lục Tử Khiêm nói được một tiếng. Được rồi, trong khoảng thời gian này, ngón tay đừng đụng nước. Cô mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Lục Tử Khiêm, em phát hiện, hóa ra em vẫn rất thích anh. Cô duỗi tay ôm lấy người, cười tủm tỉm nói. Lục Tử Khiêm sửng sốt, không biết cô vì cái gì, đột nhiên nói như vậy. Cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình của anh, mím môi, bất đắc dĩ nói. Em đó. Cuối tuần, Lục Tử Khiêm hiếm thấy không đi làm. Hướng Vãn Vãn liền lôi kéo người cùng đi dạo phố. Sắp đến mùa đông, chúng ta đi mua mấy bộ quần áo mới. Em mua cho anh áo khoác nhung dài. Anh vóc dáng cao lớn, mặc áo khoác khẳng định anh tuấn soái. Kỳ thật, người gương mặt này cũng rất có đẳng cấp. Lục Tử Khiêm bị cô chọc cười, mặt anh bị Hướng Vãn Vãn véo đủ hình dạng. Xem này, cái áo sơ mi đen cũng rất tốt. Hướng Vãn Vãn nhìn anh mặc áo sơ mi đen, không biết nghĩ tới cái gì, mặt có một chút ửng đỏ. Không chỉ có cô, bên cạnh nhân viên bán hàng cũng nhìn Lục Tử Khiêm, mặt cũng đỏ hồng. Không thể không nói, Lục Tử Khiêm dáng người thật tốt. Anh mặc áo sơ mi, cả người gợi cảm đến không thể tưởng tượng. Quả thực soái để cho chân người ta mềm nhũn. Lục Tử Khiêm giống như không biết mị lực của mình, còn không cần tiền, tựa như hướng tới Hướng Vãn Vãn phóng điện, lộ ra một nụ cười hết sức mê người. Rất đẹp sao? Anh hỏi. Hướng Vãn Vãn không hề có do dự. Đẹp đẹp, quả thực là siêu đẹp. Này cô, cái này gói lại cho chúng tôi. Ai u, đây là ai? Hóa ra là Hướng tiểu thư chúng ta. Hai người đang đi dạo, đối diện có hai người đang đi tới, một nam một nữ. Hai người trực tiếp đi đến, xem ra có mục đích. Hướng Vãn Vãn nhìn về phía cô gái kia, khóe miệng giật một cái. Thật đúng là trái đất tròn, kẻ thù càng thấy càng buồn cười. Là Hoàng Linh Linh à? Cô không mặn không nhạt lên tiếng chào hỏi. Hoàng Linh Linh là ai? Là bạn học cao trung, cũng là vị ba năm cao trung bị Hướng Vãn Vãn đoạt đi mất ánh sáng hoa khôi. Hoàng Linh Linh nhìn Lục Tử Khiêm bên cạnh Hướng Vãn Vãn, chờ phát hiện dáng dấp anh nhìn anh tuấn mê người. Trong mắt thoáng qua một tia ghen ghét, trong lòng quả thực là khó chịu. Đây là bạn trai, như thế nào không giới thiệu một chút? Hoàng Linh Linh ngữ khí có chút khó chịu hỏi. Hướng Vãn Vãn nói, Đây là bạn trai mình, Lục Tử Khiêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net